Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, đuổi giết, Sở Ly đối mặt đầm nước, khoát khoát tay, ngươi lên bờ trước, Tôn Minh Nguyệt gật đầu không có cự tuyệt, lúc này thời điểm không thể trì hoãn thời gian, nàng xoay người lên bờ, lộ ra linh lung hấp dẫn, uyển chuyển vô luân thân thể, tại êm dày màu xanh hoa cỏ bên trên một phen, trực tiếp đứng lên. Xoay người thò tay đi kéo Sở Ly. Sở Ly vươn tay, cầm chặt nàng mềm mại mà lạnh buốt ngọc thủ. Mượn nàng lực liền muốn lên bờ. Bỗng nhiên mãnh liệt đẩy Tôn Minh Nguyệt. Tránh ra tay của nàng hướng trong đầm bay rớt ra ngoài. Răng rác, Nghiệt U Long lộ ra đầu. Vừa mới tại Sở Ly trước vị trí. Hắn một khi nửa người lên bờ. Khác bên chân liền muốn rơi vào nó trong miệng. May mắn Sở Ly phản ứng nhanh như vậy. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long giận tím mặt. Mãnh liệt đánh về phía Sở Ly. Tựa như mũi tên, lập tức đến Sở Ly phụ cận. Một ngụm liền muốn nuốt vào đầu hắn. Sở Ly một chưởng đập trong Nghiệt U Long hàm răng. Bay rớt ra ngoài, rơi xuống trên bờ. Tôn Minh Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi đã sợ đến hoa dung thất sắc rồi. Nghiệt U Long ô khẻ kêu. Mãnh liệt xông lại, Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt bề bộn đứng dậy ra bên ngoài chạy. Bọn họ cũng đều biết Nghiệt U Long không chỉ có riêng trong nước hoạt động. Trên đất bằng giống nhau là bá vương. Nghiệt U Long xông lên bờ, lộ ra dài 10 mét thân thể. Tổng cộng 6 cái móng vuốt, từng móng vuốt đều 6 căn đầu ngón tay. Trực tiếp chảo tiến êm dày trên mặt cỏ. Tốc độ cực nhanh tựa như tên bắn ra. Lập tức liền đuổi theo Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt, dắt Tôn Minh Nguyệt chạy gấp. Hắn phát hiện đại viên kính trí vậy mà có thể sử dụng. Không cần sau này xem, biết rõ nó tinh chuẩn vị trí cùng tốc độ. Trong đầu lập tức tính ra tốt nhất tránh né thời cơ cùng tốc độ. Trận pháp này có chút kỳ dị, thần đủ thông không thể dùng. Đại viên kính trí nhưng có thể dùng, tựa hồ khóa lại không gian cùng linh khí. Lại không có thể khóa lại tâm thần. Đáng tiếc cái kia đầm nước cũng có cổ quái. Lại không thể bị đại viên kính trí có thể thấu. Tôn Minh Nguyệt không có nội lực treo trống. Tốc độ không bằng Sở Ly. Tại Sở Ly khẽ động hạ đi nhanh. Tựa như chân không chạm đất. Nàng không có khách khí. Biết rõ lại thiếu nợ Sở Ly một cái mạng. Chính cô ta tuyệt tránh không khỏi Nghiệt U Long. Sớm đã bị nó cắn thành mảnh vỡ nuốt đến trong bụng. Bị Nghiệt U Long ăn hết có thể thăng không được thiên ngoại thiên. Vào không được quang minh thánh giáo. Thậm chí luân hồi cũng vào không được. Nghiệt U Long không chỉ có nuốt thân thể. Còn có linh hồn. Sở Ly mãnh liệt một cua quẹo. Răng rác. Hai hàng răng gần trong gang tấc khép lại. Lần nữa cắn không. Sở Ly dưới chân như đạp trên phong hỏa luân. Tốc độ cực nhanh. Bất chấp trên người thương. Khá tốt cái kia đầm nước có hiệu quả. Ngũ tạng lục phủ thương thế tốt lên một bộ phận. Nếu không cái này trong chốc lát đã sớm nằm xuống. Răng rác, Sở Ly rồi đột nhiên lại rẽ loan. Lại tránh đi cái này khẽ cắn. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long tại bôn trì trong phát ra khẻ kêu. Tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Lúc này đây lại không hề há mồm cắn. Trực tiếp cầm đầu đụng tới. Sở Ly mãnh liệt một quài. Lần nữa tránh đi. Hắn có đại viên kính trí, có thể nhìn thấu Nghiệt U Long trong óc suy nghĩ. Nó mặc dù lực lượng vô cùng lớn, tốc độ cực nhanh, hồn phách lại không như vậy lớn mạnh, có thể được Sở Ly đoán thấu. Hắn xem qua một ít linh thú, luận hồn phách chi cường tráng, nhân loại cũng xa không bằng linh thú. Cái này Nghiệt U Long hồn phách cũng vượt qua xa người bình thường có thể đụng. Nhưng Sở Ly hôm nay hồn phách càng cường tráng. Hơn nữa đại viên kính trí thấu thị mạnh cũng xa không tầm thường. Cố có thể chứng kiến Nghiệt U Long trong óc. Biết rõ nó đã ở chỗ này sống thật lâu. Đã thật lâu chưa thấy qua người. Nơi này linh khí đoạn tuyệt. Nó không thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí thoải mái thân thể. Cường hóa thân thể. Càng ngày càng yếu. Lại như vậy xuống dưới. Sợ là tiếp qua 1000 năm tựu không sống nổi. Hôm nay rốt cục chứng kiến người sống. Ăn hết hai người này trò chuyện để giải cơ. Tuyệt không có thể buông tha. càng là truy đuổi nó càng cảm giác đói khát, hận không thể trực tiếp một ngụm nuốt mất hai người. Hết lần này tới lần khác Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt cực kỳ khó chơi, khiến nó càng ngày càng phẫn nộ. Sở Ly bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng bên phải chạy tới. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long càng phát ra phẫn nộ, tốc độ lại tăng một hoắc, lập tức đã đến phụ cận, mãnh liệt đánh tới. Sở Ly đã sớm tính toán đã đến nó phản ứng, mãnh liệt một quải khó khăn lắm tránh đi. Nhưng Nghiệt U Long hôm nay tốc độ quá nhanh, đã ở vào nổi giận tình hình xuống, nhanh được hắn căn bản trốn không thoát, dù cho thông qua quay đầu cũng vô dụng. Trong óc hư không thiên ma bỗng nhiên mở to mắt, hai tay kết kế tiếp kỳ dị thủ ấn. Sở Ly lập tức thân thể siết chặt, hóa thành thiên ma thân, oa nhổ ra một búng máu, rồi đột nhiên gia tốc. Nghiệt U Long tốc độ cực nhanh, tựa như một vòng bóng dáng, lập tức đến phụ cận, duỗi chảo vẽ một cái, xùy, hắn phía sau lưng quần áo tận liệt, một đạo thật dài miệng vết thương mở ra, cơ hồ đem hắn xé ra. Từ sau cái cổ đến bên hông xuất hiện một đạo chỉ đỏ, lập tức tuôn ra đại lượng máu tươi, lập tức ướt đẫm quần. Sở Ly phát ra một tiếng kêu đau đớn, phù thiên tầm bảo y cũng không thể ngăn trở Nghiệt U Long một chảo này. Khá tốt thiên ma thân dĩ nhiên biến hóa, lập tức miệng vết thương buộc chặt, máu tươi không hề tuôn ra. Hắn cùng với Tôn Minh Nguyệt rồi đột nhiên ra tốc, răng rắc. Nghiệt U Long lần nữa cắn không, càng phát ra phẫn nộ, tốc độ nhanh hơn. Sở Ly cũng đi theo tăng tốc, nhanh như tuấn mã, càng hơn thiên ngoại thiên thi triển khinh công chi nhanh chóng. Hai người trốn một con rồng truy, nháy gian công phu đã ra ba dặm đường. Dọc theo cái này đầu sơn cốc bôn trì, phảng phất không có cuối cùng. Ngươi không sao a? Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Sở Ly phía sau lưng. Sở Ly nửa người trên quần áo diệt hết, lộ ra cân xứng như báo dáng người. Phù thiên tầm bảo y cũng bị dứt bỏ, không chết được. Sở Ly lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt thật sâu liếc mắt nhìn, phát hiện xác thực không hề chảy máu, quay đầu nhìn về phía Nghiệt U Long. Chúng ta chạy bất quá nó, được tìm địa phương trốn một trốn. Sở Ly tốc độ mau nữa cũng không nhanh bằng Nghiệt U Long. Nếu không có hắn dùng bí thuật tăng tốc, hơn nữa hắn vốn là tốc độ tựu không kém hơn thiên ngoại thiên cao thủ, sớm đã chết ở Nghiệt U Long chi miệng xuống, triệt để biến mất trên thế gian. Nhưng Sở Ly mau nữa, thể lực cũng không có khả năng cao hơn Nghiệt U Long. Nó chạy trốn sợ là chạy bên trên mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không ngừng. Sở Ly nhưng lại người mang trọng thương, kiên trì không được quá lâu, phải tìm địa phương trốn một trốn. Có thể Nghiệt U Long đã có thể vào nước, lại có thể lên bờ, còn có thể leo núi. Thật sự không thể tưởng được như thế nào tránh né nó. Sở Ly nói, phía trước có một sơn động, có thể trốn một trốn. Tại nơi nào? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly nói, bất quá 100 mét đã đến. Răng rắc. Sở Ly dưới chân chạy một cái hình cung, lần nữa tránh đi. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày chằm chằm vào xa xa, không có nội lực tình hình xuống, nàng thị lực xa không bằng bình thường, mơ hồ có thể chứng kiến sơn cốc hai bên là xanh tươi tốt rừng cây, thật sự nhìn không tới có sơn động. Sở Ly mãnh liệt một quài, bỗng nhiên chạy hướng về phía vách núi trong rừng cây. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long đánh ngã một khỏa cây tùng, tựa như đánh ngã một bụi cỏ, không có chút nào trở ngại tốc độ của nó, tiếp tục đuổi sát tại Sở Ly sau lưng. Cách chỉ một bước, có thể cảm nhận được nó nhổ ra hơi lạnh. Đi vào, Sở Ly bỗng nhiên mãnh liệt đánh về phía một mảnh bụi cỏ. Tôn Minh Nguyệt cùng theo một lúc, nàng nhìn không ra có sơn động bộ dáng, dày đặc thật sâu bụi cỏ hoàn toàn che lại mặt đất, thậm chí còn có êm dày lá cây, nào có sơn động. Nhưng cái lúc này nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Sở Ly. Bụi cỏ bỗng nhiên không còn, hai người quả nhiên chui vào một sơn động, cửa động lớn nhỏ chỉ có thể một người chui vào, vì vậy không chút do dự đi đến bên trong toàn. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, kịch liệt đụng vào sau lưng vang lên, mặt đất tựa hồ đang run động. động đất tuôn rơi xuống cục đá. Nghiệt U Long khẻ kêu âm thanh lượn lờ không dứt, trong sơn động quanh quẩn không ngớt, tựa như nó vào được. Tôn Minh Nguyệt sắc mặt biến hóa, nó sẽ không ngạnh chui vào a. Nghiệt U Long lực lượng vô cùng lớn, thân thể cứng rắn vô cùng, có lay núi chi uy. Thật muốn ngạnh xanh xanh chui vào cũng không phải là không có khả năng sự tình. Sở Ly lắc đầu cười nói, nó lách vào không tiến đến. Đi thôi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.